Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4387, chưa biết. Người đăng, HGS Ozymoges. Tăng Lương đi giám sát công trình tiến độ. Dù sao những này người, một không, nhìn bọn họ, liền sẽ kéo dài công việc. Cái này công trình còn không biết lúc nào mới có thể hoàn thành đâu. Tăng Lương tâm tình bây giờ phi thường mâu thuẫn. Đã hy vọng cái này công trình nhanh lên hoàn thành. Đem Thái Thúc giao phó làm xong việc. Có thể lại không hy vọng cái này công trình hoàn thành. Cái này công trình kết thúc về sau đại khái chính là ly biệt thời điểm. Nhìn những linh hồn này mặt trên phẫn uất cùng mỏi mệt. Bọn họ cũng còn ngây. Thơ không biết đi. Vận mệnh của bọn hắn liền sẽ phát sinh long trời lở đất. Thay đổi, từ đây trở nên không đồng dạng. Ta nói Tăng Lương, chuyện này có như vậy đuổi sao? Có thể để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút à? Chỉ thay cái ban thành đi. Tham Lang Tinh hiện tại cũng không có tâm tư nháo muốn phản loạn tổ chức. Thật sự là quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều tại cục gạch. Ngày qua ngày, coi như rời gạch cũng còn có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng là bọn họ liền không có. Cũng bởi vì là linh hồn, đều không cần nghỉ ngơi. Linh hồn tiêu hao liền bổ sung, quả thực, quá mệt mỏi. Tăng Lương, cũng không phải là để các ngươi đi chết. Chẳng qua là vất vả một ít, đem cái này công trình hoàn thành. Các ngươi muốn làm cái gì đều làm có. Thể, Tham Lang Tinh, có ý tứ gì? Tham Lang Tinh, cái gì gọi là hoàn thành? Muốn làm cái gì đều có thể làm cái gì? Tăng Lương, chính là như ngươi nghĩ. Tham Lang Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, ta suy nghĩ gì? Ta hiện tại cũng chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, đây cũng quá cực kỳ tàn ác, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không cho đâu. Tăng Lương nhìn hắn, Tham Lang Tinh chờ hắn nói chuyện, có thể Tăng Lương cứ như vậy ý vị không rõ mà nhìn hắn. Tham Lang Tinh, tốt a. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mẹ nó, Tăng Lương quả thực có bệnh. Tham Lang Tinh quyết định tìm một số người nháo một chút, tập hợp một đám người có chút thực lực đại lão tốt nhất rồi. Bọn họ có thể kiếm sống, nhưng cũng không thể một chút như vậy nghỉ ngơi đều không được đâu. Không được, không được. Tham Lang bắt đầu dùng chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi tại từng cái đại lão trong lúc đó bắt đầu thuyết phục. Tham Lang Tinh một bộ dõng dạc dáng vẻ, thật đúng là kích động không ít người. Đâu, có thể là tất cả mọi người mệt mỏi, theo tiến hành công trình về sau vẫn đều không có nghỉ ngơi thời gian. Nếu có thân thể, bọn họ hiện tại khả năng đã đều đột tử, khẳng định là đột tử. Quả thực coi bọn họ là thành súc sinh sử dụng. Quá khó, quá khổ. Hơn nữa còn làm ra một cái vạn dân huyết thư. Phía trên có rất nhiều người cưỡng chế, mấy cái đại biểu cầm ký tên đi tìm Tăng Lương. Tăng Lương lạnh lùng nhìn về những tên này, nhìn Tham Lang Tinh cùng mấy cái đại biểu, cho nên, các người muốn thế nào? Hắn đem những này ký tên trực tiếp đẩy ra, căn bản không muốn xem, mặc kệ phía trên là cái gì vết máu, làm cho vết máu loang lổ. Chỉ cảm thấy là một trận nháo kịch. Tham Lang Tinh ho khan một tiếng nói, chúng ta chính là muốn nghỉ ngơi. Luân phiên được thôi, như vậy vẫn luôn mệt xuống, linh hồn sẽ sụp đổ. Người mẹ nó tới thử một chút mỗi ngày rời gạch. Người không có việc gì ngay tại bên cạnh nhìn, hoàn toàn mặc kệ người khác chịu hay không chịu được rồi. Đứng nói chuyện không đau eo, giống như chơi chết Tăng Lương cái này tiểu kỵ nữ, chính mình không làm, liều mạng dày vò người khác, trong lòng quá bất bình nhất định, bọn họ mệt gần chết, liền cái nghỉ ngơi, thời gian đều không có. Bên này một người không có chút nào đồng tình tâm đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ công tác, nhà tư bản toàn thân đều là máu, quả thực đem người bóc lột đến tận xương tủy. Trước kia cũng còn có thể nghỉ ngơi một chút, hiện tại liền nghỉ ngơi đều không được, thật mệt a, ngày không có cách nào sống. Yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. Tang Lương lãnh đạm nói. Như vậy à, muốn nghỉ ngơi nha. Các ngươi muốn như vậy điều chỉnh đâu rồi? Chỉ cần các ngươi tìm được có thể thay ca người à. Có thể rời gạch hiện tại cũng bị kéo qua. Tìm ai đâu? Tất cả mọi người quá mệt mỏi. Tham Lang Tinh nói. Toàn bộ tổ chức có nhiều như vậy nhiệm vụ. Lại không tốt. Còn có quân đội bên kia. Như thế nào tất cả đều là chúng ta lại làm đâu? Tang Lương. Chính các ngươi đi điều giải. Đi thay ca. Đi tìm người. Tìm được người, các ngươi liền nghỉ ngơi. Tìm không thấy người liền tiếp tục làm. Ta, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta chỉ cần cam đoan công trình tại quy định thời gian hoàn thành là được. Đám người, loại cảm giác này, chính là một quyền đập tại trên bông, phi thường làm cho người ta khó chịu. Tìm người thay ca, này không dễ tìm. Tang Lương nhìn như lui ra phía sau một bước, kỳ thật một bước đều không có. Lui, bọn họ muốn chính là nghỉ ngơi. Là muốn để Tang Lương bên này an bài thay ca người, chỉ cần có người tiếp ban, bọn họ liền có thể đi nghỉ ngơi. Này sẽ muốn chính mình tìm người nối nghiệp, phiền phức, nhất thời bán hội có thể hay không tìm được là một cái vấn đề. Hơn nữa tìm được, nhân gia cũng không nhất định nguyện ý. Cho nên, bọn họ nên làm sự tình vẫn là không ít. Hơn nữa ngược lại tăng thêm rất nhiều chuyện, đặc biệt đau đầu. Nếu như giống như trước đồng dạng, hệ thống bên này an bài thay ca người liền. Tốt, Tang Lương lãnh đạm nói. Còn có cái gì vấn đề a? Không có vấn đề gì liền đi. Làm việc, Tham Lang Tinh nhíu mày. Thế nhưng là, Tang Lương đánh gãy hắn. Còn có cái gì có thể là? Yêu cầu của các ngươi ta đều đáp ứng, các ngươi muốn nghỉ ngơi. Chỉ cần các ngươi tìm được người rồi. Muốn nghỉ ngơi bao lâu liền nghỉ ngơi bao lâu. Trước kia những chuyện này đều là hệ thống an bài. Hiện tại Tang Lương đã không nghĩ an bài. Chính các ngươi làm đi. Được an bài công tác. Một đám quệt mồm không nguyện ý. Oán hận hắn cái này hệ thống. Hiện tại chính các ngươi đi làm. Tham Lang Tinh còn muốn nói điều gì. Bị đồng bạn kéo một chút. Tham Lang Tinh. Một mặt không cam lòng rời đi. Chuyện này là sao? Kết quả vẫn là không có biến hóa gì. Tang Lương chính là như vậy gà tặc, nhìn như bước lui, kết quả cái gì cũng không có. Bọn họ làm liên hợp ký tên cũng không có tác dụng gì. Uổng phí dày vò một phen, bọn họ mấy cái này người đại biểu muốn đối mặt những người khác chất vấn ánh mắt, thật sự là tốn công mà không có kết quả đâu rồi. Tâm mệt, sớm biết còn không bằng để yên đâu. Tang Lương sợ là điên rồi. Trước kia mặc dù cũng cay nghiệt, hận không thể lột da gọt thịt, nhưng cũng không có giống như bây giờ. Hoàn toàn mặc kệ người chết sống, bọn họ là linh hồn, không có thân thể trói buộc, cũng sẽ không đột tử. Nhưng, vấn đề là, linh hồn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi a, nhất định phải buông lỏng. Rất có loại mệt chết kéo đến cảm giác. Này đều gọi chuyện gì? Tham Lang Tinh trở về đem kết quả cho biết đại gia. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra oán giận biểu tình. Cho một con đường, có thể có biện pháp nào? Có nhân mạch đương nhiên là tìm người làm công việc của mình. Không có nhân mạch, cũng chỉ có thể chính mình khổ ba ba tiếp tục làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ công trường đều trở nên kêu ca sôi trào. Tang Lương đứng tại chỗ cao, lạnh lùng nhìn về bọn họ. Mặc kệ là tự mình làm, vẫn là tìm người giúp làm. Này đều chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn chỉ cần cái này kiến trúc hoàn thành. Về phần linh hồn là sống vẫn phải chết. Hắn càng là không thèm để ý. Hẳn là cái này kiến trúc sau khi hoàn thành, bọn họ liền rốt cuộc không có. Giao tế, Thái Thúc muốn xây dựng cái này kiến trúc. Gian pháp tắc hải vòng ở bên trong. Ước chừng là muốn cùng pháp tắc hải cùng nhau tiêu vong ở bên trong này. Hết chương.